xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Càn hiếm thấy làm giấc mộng. Trong mộng có cái ăn mặc váy trắng nhiễm huyết thiếu nữ. Theo một tiếng súng vang nhanh nhẹn ngã xuống. Nàng nhắm lại an tĩnh hai tròng mắt. Vô thanh vô tức, khuôn mặt bình yên mà điềm tĩnh. Giống cái người chết, hắn rũ mắt nhìn nàng. Tham nàng hơi thở, quả nhiên không có hơi thở. Sau đó đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Lọt vào trong tầm mắt là chói mắt ánh đèn. Sáng sủa phòng ngủ, hắn giơ tay che đậy đôi mắt. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ mơ thấy Diệp Chan. Tuy rằng kia xác thật là cái thập phần kỳ quái thiếu nữ. Nàng bình tĩnh cùng gan dạ sáng suốt làm hắn ghé mắt. Thậm chí còn hiện tại còn nhớ rõ nàng cùng hắn đối diện khi lạnh nhạt. Khá vậy chỉ thế mà thôi. Ngày này dậy sớm dùng cơm khi Tống Triều không ở, Tống Càn nhíu hạ mi. Sắc mặt thoạt nhìn rất là không tốt. Trợ lý nói, thiếu gia cả đêm đều canh giữ ở bệnh viện. Buổi sáng trở về thay đổi thân quần áo. Làm phòng bếp làm bữa sáng lại đi bệnh viện. Lại nói, Diệp Chân từ tối hôm qua hôn mê đến bây giờ vẫn luôn không tỉnh. Bác sĩ nói không có trở ngại. Là chấn kinh quá độ. Còn mất máu. Thân mình quá hư yêu cầu điều dưỡng. Tống Càn bình tĩnh ăn bữa sáng. Trên mặt chút nào bất động. Nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Tống Triều dẫn theo bữa sáng đi bệnh viện. Diệp Chân mới vừa tỉnh. Nàng trên cổ chiền băng gạc. Bởi vì sợ nàng không cẩn thận vặn đến miệng vết thương mà mang lên hộ cổ. Giờ phút này chính dựa vào đầu giường. Giơ cái muỗng chất phác ăn cơm. Nhìn thấy Tống Triều khi. Nàng cũng chỉ là nâng nâng mi mắt. Sau đó liền không hề phản ứng. Tống Triều vừa thấy kia cơm tẻ xứng đồ chua liền rất sinh khí. Tiến lên liền đem bát cơm cấp lấy ra. Thứ này không dinh dưỡng. Ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Hắn đem làm phòng bếp ngao canh xương hầm cùng bổ huyết cháo lấy ra tới tự mình cấp mang lên. Đại thiếu gia không hầu hạ hơn người. Làm lên chân tay vụng về. Thiếu chút nữa sái Diệp Chan một giường đồ ăn. Sau đó nhìn Diệp Chan. Đỉnh hắn gương mặt đẹp trai kia cùng sán lạn tóc đỏ nói. Mau ăn, ăn bảo đảm ngươi hảo đến mau. Thân thể vô cùng bổng. Diệp Chan xem hắn, lấy quá cái muỗng tiếp tục ăn lên. Tống Triều nhịn không được nhìn nàng trên cổ miệng vết thương. Còn đau không? Diệp Chan lắc đầu. Tống Triều, khẳng định rất đau. Diệp Chan trầm mặc. Tống Triều lại nói, đêm qua ngươi khẳng định sợ hãi đi. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta Tống gia sẽ ra như vậy bại lộ. Thực xin lỗi, về sau khẳng định sẽ không. Diệp Chan uống lên khẩu canh, thanh âm có chút khàn khàn cùng suy yếu. Vậy các ngươi sẽ cho bồi thường sao? Tống Triều lập tức bảo đảm nói. Cấp A, người nghĩ muốn cái gì ta đều cấp. Diệp Chan, ta đòi tiền. Tống Triều cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Hảo, ta trở về liền tìm ta ba lấy tiền. Cho ngươi thật nhiều tiền. Ân, Tống Triều nhìn Diệp Chan đem canh cùng cháo đều nhất nhất ăn xong. Hắn trong lòng đào cũng rất thỏa mãn. Còn chuẩn bị làm phòng bếp tiếp tục làm tốt ăn đưa tới. Lại nhịn không được nói. Diệp Chan, người phía trước đem mộ bài đá rơi xuống. Là bởi vì kia chỉ cầu không gọi tiểu hoàng sao? Kia nó gọi là gì? Diệp Chân không xem hắn. Nằm xuống sau nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi. Tống Triều tuy rằng rất tò mò. Đảo cũng thức thời không xảo nàng. Ngồi ở mép giường an tĩnh một hồi lâu. Lại xem Diệp Chân tái nhợt gương mặt. Nhớ tới Diệp gia đối nàng thái độ. Còn có Diệp Vũ. Vừa vặn đang nghĩ ngợi tới. Bảo Tiêu tiến vào nói. Diệp gia người tới, Tống Triều nhìn mắt nhắm mắt Diệp Chan. Nàng không hề phản ứng, chỉ là nhíu mày, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Diệp mẫu cũng đề ra nấu tốt canh tới. Diệp phụ dẫn theo trái cây. Diệp Vũ trong lòng ngực ôm một bó hoa. Bọn họ trên mặt đều có không có sai biệt lo lắng cùng khẩn trương. Diệp mẫu tha thiết nói. Tống Triều, Diệp Chan ở bên trong sao? Nàng thế nào? Ta cấp nấu canh, này liền cho nàng hảo sinh bổ bổ. Diệp phụ không nói chuyện. Diệp Vũ sợ hãi muốn nhìn lại không dám nhìn hắn. Ba người liền phải hướng trong phòng bệnh đi. Tống Triều giơ tay chắn trán, lạnh lùng nói. Diệp Trăn ăn cơm sáng mới vừa ngủ hạ. Các ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Diệp mẫu, như thế nào là quấy rầy đâu? Chúng ta là nàng cha mẹ là tới quan tâm nàng. Tống Triều châm chọc nói. Tối hôm qua nàng mau chết thời điểm như thế nào không gặp các ngươi như vậy quan tâm. Diệp mẫu mặt đỏ lên lại một bạch. Ngay cả Diệp phụ cũng nhịn không được xấu hổ. Kia tình huống giao cho cảnh sát đi làm. Chúng ta qua đi không phải thêm phiền. Tống Triều cười ha hả. Dỗi khởi người tới không lưu tình. Đừng nói thêm phiền. Các ngươi liền cơ bản nhất lo lắng cùng quan tâm cũng chưa làm được. Còn qua đi thêm phiền. Diệp mẫu lôi kéo Diệp Vũ. Làm Diệp Vũ nói một câu. Diệp Vũ không phải cùng Tống Triều quan hệ hảo sao? Như thế nào Tống Triều đột nhiên liền quan tâm khởi Diệp Trăn không để ý tới Diệp Vũ? Diệp Vũ bị bắt tiến lên. Nàng cùng thường lui tới giống nhau lộ ra kiều tiếu cười. Tống Triều, ba ba mụ mụ tối hôm qua là sợ hãi. Chúng ta cũng thực lo lắng tỷ tỷ. Muốn vào xem tỷ tỷ. Người đừng hiểu lầm chúng ta. Tống Triều nhìn đến Diệp Vũ liền tới khí. Rõ ràng hắn phía trước hỏi qua Diệp Vũ thật nhiều thứ. Cũng cùng nàng nói qua vài lần tiểu cẩu sự tình. Nhưng Diệp Vũ không có một lần cùng hắn nói thật ra. Thậm chí không có nói cho hắn căn bản không phải nàng cứu tiểu cẩu. Cứ như vậy lừa gạt hắn. Hắn nhìn Diệp Vũ liếc mắt một cái. Sắc mặt không giống phía trước như vậy hư. Lại cũng không được tốt lắm. Diệp Vũ, ta phía trước là thật sự bắt ngươi đương bằng hữu. Nhưng ngươi gạt ta lâu như vậy. Thực xin lỗi. Ta bất hòa kẻ lừa đảo làm bằng hữu. Diệp Vũ sắc mặt một chút liền trở nên trắng xanh. Nàng đôi mắt một chút liền đỏ. Tống Triều, ta không có lừa ngươi. Ngươi, ngươi hiểu lầm ta. Ta phía trước hỏi có phải hay không ngươi cứu tiểu cẩu. Ngươi như thế nào cùng ta nói. Đương nhiên ta cũng mắt mù. Cứ nhiên đem ngươi cùng Diệp Trăn lộng lăn lộn. Nếu sớm biết rằng là nàng, ta liền sẽ không làm nàng chịu nhiều như vậy khổ. Hắn lay phía dưới phát. Bực bội thật sự. Được rồi, đều đi thôi. Nơi này không chào đón các ngươi. Tống Triều trực tiếp vào phòng bệnh. Còn nói cho canh giữ ở ngoài cửa bảo tiêu trừ bỏ bác sĩ hộ sĩ ai đều không cho tiến. Diệp Vũ nhìn Tống Triều cũng không quay đầu lại vào phòng. Kia lạnh nhạt cùng bực bội thái độ làm nàng rất là bị thương. Nàng nước mắt xôn xao liền xuống dưới. Cũng chưa chú ý tới Diệp phụ Diệp mẫu nhìn nàng khi nghi hoặc ánh mắt. Bọn họ không thấy được người. Chỉ có thể ôm đồ vật đường cũ phản hồi. Còn chưa tới ra, Diệp mẫu ngay cả thanh chất vấn Diệp Vũ. Sao lại thế này? Tống Triều không phải cùng ngươi hảo sao? Vì cái gì nói ngươi lừa hắn? Diệp Vũ ấp úng, rốt cuộc ở Diệp phụ Diệp mẫu chất vấn hạ nói thẳng ra. Nàng nói Tống Triều đối nàng hảo, là bởi vì hiểu lầm nàng cứu phía trước Diệp Trăn ôm trở về cái kia tiểu hoàng cẩu. Còn thường xuyên cùng nàng cùng đi tế bái kia chỉ cẩu. Ai biết đêm qua Diệp Trăn nói mấy câu làm Tống Triều hoài nghi. Biết cái kia cẩu kỳ thật không phải nàng cứu, là Diệp Trăn cứu. Cho nên Tống Triều hiện tại đối Diệp Trăn hảo không đối nàng hảo. Diệp Vũ nói xong lời cuối cùng chính mình đều khóc lên. Ta tuy rằng không cứu tiểu hoàng cẩu, nhưng ta thật sự lo lắng nó đồng tình nó a. Lúc trước nhìn đến nó chết thời điểm ta đều khóc đã chết. Ai cứu nó có quan hệ gì đâu? Bởi vì không phải ta cứu ta liền không thiện lương sao? Diệp mẫu thật đúng là không biết có này vừa ra. Nếu biết Tống Triều như vậy coi trọng kia tiểu hoàng cẩu lúc trước Diệp Trăn ôm trở về thời điểm. Nàng khẳng định khiến cho vào cửa. Đáng tiếc hiện tại thời gian đã muộn. Diệp phụ nói. Diệp Trăn tóm lại là chúng ta Diệp gia nữ nhi. Nàng tổng hội trở về trong nhà. Tối hôm qua thượng sự ra đột nhiên không thể toàn trách chúng ta. Đến lúc đó cùng nàng hảo hảo nói nàng khí sẽ tiêu. Còn có ngươi. Về sau đối Diệp Trăn thượng điểm nhi tâm, Diệp mẫu cũng có chút sinh khí. Ta như thế nào đối Diệp Trăn không để bụng? Không để bụng ta sẽ mang nàng đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối sao? Nói đến cũng khí, nếu không mang theo nàng đi, cũng liền không hiện tại này đó sốt ruột chuyện này. Không nói Diệp Mẫu khí, ngay cả Diệp Vũ cũng khí. Nàng mang Diệp Chân qua đi chính là vì lấp kín nàng miệng. Không cần cùng Tống Chiêu tiết lộ cái gì. Hiện tại nhưng hảo, Tống Chiêu không chỉ có cái gì đều đã biết, còn không muốn phản ứng nàng. Diệp Vũ gắt gao nhéo nhéo làn váy, không cam lòng lại tức giận, nghĩ chờ Diệp Chân xuất viện về đến nhà, nhất định phải hảo hảo cùng nàng nói nói, làm nàng giúp nàng cùng Tống Chiêu giải thích rõ ràng. Diệp Chân buổi sáng ngủ một giấc, bị nàng đẩy ra quý phụ nhân dẫn theo lễ vật tới bệnh viện xem nàng. Không chỉ có nàng tới, còn mang đến nàng cả nhà, trượng phu cùng hai cái đại nhi tử. Lần này Tống Chiêu đảo không ngăn đón, thỉnh nàng tiến vào sau còn cấp Diệp Chân giới thiệu nói. Đây là Triệu A Di, là đặc so lợi hại đại luật sư. Đây là Triệu Thúc Thúc, cũng là cái đại luật sư. Này hai hỗn đản ngươi có thể đừng lý. Diệp Chân nói, Triệu A Di, Triệu Thúc Thúc, hai hỗn đản lôi kéo Tống Chiêu liền ra cửa luận bàn đi. Triệu Mai vừa thấy Diệp Chân tái nhợt gầy yếu bộ dáng liền đau lòng. Nghĩ đến đêm qua nếu không phải nàng đẩy nàng kia một phen, không chuẩn hiện tại nằm nơi này chính là nàng, càng có khả năng đi đời nhà ma. Nàng liền đặc biệt cảm kích Diệp Chân. Tuy rằng phía trước có không ít về Diệp Chân không tốt nghe đồn, nói nàng không giáo dưỡng, nói nàng tính tình hư, nói nàng là cô nhi viện ra tới tố chất thấp thật sự, còn cực kỳ ích kỷ. Chính là tối hôm qua vừa thấy, rõ ràng cũng chỉ là cái sẽ không như thế nào biểu đạt tiểu cô nương mà thôi. Nàng có lẽ không có Diệp Vũ kiều tiếu thảo hỉ, nhưng nàng so Diệp Vũ chân thật đáng yêu. Triệu Mai xem Diệp Chân thích thật sự, tự mình tước trái cây cắt thành khối phóng mâm đựng trái cây. Người chảy thật nhiều huyết, muốn nhiều bổ bổ. Diệp Chân kỳ quái nhìn xem nàng, nói, cảm ơn. Triệu Mai trượng phu cũng cùng Diệp Chân nói nên nói tại chính là bọn họ. Một cái tiểu cô nương ở kia dưới tình huống có thể như vậy bình tĩnh thật sự thực ghê gớm. Diệp Chân lắc đầu, không phải, có thể là lúc ấy quá khổ sở. Lời này vừa ra, Triệu Mai liền nhịn không được chua xót. Nhớ tới Diệp Lâm Thành hai phu thê liền ngăn không được lắc đầu. Kia nơi nào là đối đãi thân sinh nữ nhi thái độ. Liền cái người qua đường đều không bằng. Cuối cùng hai phu thê rời đi bệnh viện thời điểm còn nhịn không được nói. Diệp Chân xuất viện sau nếu là trở lại Diệp gia, còn không biết sẽ chịu nhiều ít khí. Lại vừa thấy bên người hai con khỉ, làm cho bọn họ về sau ở bên ngoài muốn nhiều che chở Diệp Chân. Thật sự quái đáng thương. Rõ ràng nên hưởng phúc, lại làm 17 năm cô nhi, trở về không hưởng thụ đến cha mẹ yêu thương, ngược lại còn bị vứt bỏ. Hai con khỉ còn nói, Diệp Thúc Thúc Diệp A Di ngày thường thoạt nhìn còn khá tốt, Diệp Vũ thoạt nhìn cũng không tồi, lớn lên cũng có thể ái. Không nghĩ tới nàng cư nhiên gạt người, lừa Tống Chiêu cùng chúng ta nói là nàng cứu tiểu hoàng cẩu. Kỳ thật không phải, là Diệp Chân cứu. Lúc trước Diệp gia người đều không cho Diệp Chân đem cẩu ôm vào phòng. Chậc chậc chậc, chi nhân chi diện bất chi tâm nga. Triệu Mai là đại luật sư, nhận thức không ít người. Nàng đối với công tác nghiêm túc bảo mật tính cực cường, nhưng đối với một ít nói chuyện tào lao sự tình liền nhịn không được muốn nói nói nói. Cho nên không quá mấy ngày, Diệp gia kia điểm sự tình thực mau liền truyền khai. Không chỉ có là Diệp Lâm Thành phu thê, còn có Diệp Vũ cướp đoạt Diệp Chân tên tuổi đương hồi người tốt chuyện này. Diệp Vũ từ hảo tỉ muội nơi đó nghe nói thời điểm đương trường liền cấp cấp khóc. Nàng về sau còn như thế nào gặp người a? Nàng liền muốn đi tìm Diệp Chân cho nàng chính danh. Đáng tiếc tới rồi bệnh viện người cũng thấy không. Hợp với đi mấy ngày, lại đi khi liền người đều không còn nữa. Hỏi hộ sĩ mới biết được Diệp Chân đã xuất viện. Nhưng nàng xuất viện vì cái gì không trở về nhà? Diệp Vũ sốt ruột cấp trong nhà gọi điện thoại hỏi Diệp Chân về đến nhà sao? Diệp Mẫu nói, không có a, Diệp Chân không phải ở bệnh viện sao? Diệp Vũ cấp vội vàng nói, không ai, hộ sĩ nói Diệp Chân ngày hôm qua liền xuất viện, không ở nhà kia có thể đi chỗ nào? bởi vì Tống Triều đem Diệp Chân tiếp trở về Tống gia. Bởi vì Diệp Chân nói nàng không nghĩ hồi Diệp gia. Các ngươi Tống gia không phải muốn bồi thường sao? Nhiều đưa tiền đi, nàng đòi tiền, Tống Triều đương nhiên không chuẩn. Ngươi còn không có mãn 18, ngươi thân phận chứng đều không có. Cho ngươi tiền ngươi có thể làm cái gì? Huống chi ngươi thương còn không có hoàn toàn hảo, muốn tỉ mỉ chiếu cố, bằng không đóng vảy làm sao bây giờ? Diệp Chân không để bụng đóng vảy không đóng vảy, nói, có tiền ta là có thể sinh hoạt, kia cũng không được. Hắn đặc cường ngạnh nói Diệp Chân thương là Tống gia trách nhiệm. Tống gia có quyền lợi chiếu cố đến nàng khang phục mới thôi. Đi, đi Tống gia. Lúc trước Diệp Chân ở hắn nhất bất lực thời điểm cứu hắn. Hắn đương nhiên không thể đem Diệp Chân tùy tiện ném xuống. Diệp Chân tới Tống gia thời điểm, liền thấy một cái nữ hộ công hồng con mắt khóc lóc từ Tống gia chạy ra. Cách chương.